Chương 505, đổi nghệ danh, cầu nguyện phiếu ô. Tốt lắm, các diễn viên nghỉ ngơi một chút đi. Đoàn làm phim bên trong, Nhậm đạo diễn chụp xong một tuần kịch, liền đối Giang Tiểu Bạch, Dương Khả Nhi còn có Trần Trình Trình nói. Đạo diễn, chúng ta kịch có phải hay không không bao lâu là có thể hơ khô thẻ che a? Dương Khả Nhi hỏi. Nàng tại Tiểu Hoa Yêu nhân vật này bên trên đã dần vào giai cảnh, bởi vì biểu hiện tốt, cho nên Nhậm đạo diễn tha ý độ đối với y nàng khu nở dê ngày càng hòa hoãn lại, thậm chí bởi vì nàng đơn thuần hoạt bát đối nàng nhiều điểm yêu thích. Cho nên Dương Khả Nhi cũng dám theo Nhậm đạo diễn nhiều lời một ít nói. Ừ, nếu như các ngươi công việc thuận lợi, kia có hy vọng trong vòng một tháng quay chụp hoàn thành. Nhậm đạo diễn gật gật đầu. Một tháng A, thật nhanh A. Dương Khả Nhi có chút hưng phấn. Tiểu Hoa Yêu phần diễn không coi là nhiều, nhưng rất khó được chính là xen kẽ tại toàn bộ cố sự bên trong, cho nên nếu như không có ngoài ý muốn, nàng muốn cùng Giang Tiểu Bạch, Trần Trình Trình chụp tới cuối cùng hơ khô thẻ che mới có thể cách đoàn làm phim. Đây là thuận lợi dưới tình huống, nếu là trì hoãn một điểm liền không nói được rồi. Nhậm đạo diễn cường điệu. Nếu là trì hoãn, kia cuối cùng mấy ngày chúng ta có thể tăng ca, dạng này là có thể nhanh lên kết thúc. Giang Tiểu Bạch no y không vừa ngồi xuống uống một hớp nước, Trần Trình Trình mặt tối sầm, vô ý thức liền muốn nói chuyện, nhưng lại quên vừa nước uống còn không có hoàn toàn nuốt xuống, cái này vừa nói liền bị sặc, thậm chí có sặc nước đến trong lỗ mũi. Hắn mặt đỏ lên trong đó ho kịch liệt đứng lên, còn hướng trên mặt đất ho không ít nước động. Dương Khả Nhi nhíu mày lại, có chút ghét bỏ cách hắn xa một chút. Thật buồn nôn. Phía trước chính mình là thế nào mắt mù coi hắn là thành thần tượng, may mắn chính mình lạc đường biết quay lại. Trần Trình Trình lại là không biết Dương Khả Nhi đối với hắn phan biến thành đen tâm lý quá trình, hắn lòng tràn đầy đều đang vang vọng Giang Tiểu Bạch mới vừa nói câu nói kia. Cuối cùng mấy ngày chúng ta có thể tăng ca không? Hắn không cần tăng ca hai chữ này, đã thành Trần Trình Trình bây giờ sợ nhất nghe được từ. Thực sự là kia ác mộng 7 ngày không chỉ có để lại cho hắn thân thể thương tích, càng là có tâm lý thương tích. Hơn nữa đừng nói nghe được tăng ca, có đôi khi hắn nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đều cảm thấy có chu tờ run. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Trình Trình đừng nóng vội nha, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là muốn nói không sao, ngươi cũng có thể tăng ca phải không? Ta đã biết, đến lúc đó nếu như tiến độ không đổi kịp, ta đây liền để các ngươi tăng ca. Nhậm đạo diễn một bộ xem thấu hắn suy nghĩ dáng vẻ, rất là vui mừng nhận lấy câu chuyện. Thầy hắn đem lời cấp bổ sung hoàn tất. Trần Trình Trình, không, ta là muốn nói, không cần tăng ca mà không phải nói, không sao, ta phải thêm ban ngươi xuyên tạc ta ý tứ. Trần Trình Trình gấp không được, có thế lúc này hắn căn bản nói không ra lời, há miệng ra liền muốn khụ, khí quản nơi đó đừng đề cập nhiều khó chịu. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được tiết dịch cái này công tử câm đến cùng có nhiều khó khăn, bởi vì hắn cảm thấy mình tựa như thành câm điếc. Nhậm đạo diễn, ta cũng có thể tăng ca, tùy thời đều có thể. Dương Khả Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh mà nói. Nàng không sợ chịu khổ, nàng cũng có thể tăng ca. Các ngươi đều là tốt diễn viên, tốt, đến lúc đó ba người các ngươi cùng nhau tăng ca. Nhậm đạo diễn lao mang rất an ủi nhẹ gật đầu, một bên ha ha cười một bên sờ lên đầu. Trần Trình Trình, hắn một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ, nói không nên lời một câu. Nhậm đạo diễn đang sờ hoàn toàn đầu về sau. Đột nhiên cảm giác được nơi lòng bàn tay có chu tờ khác thường, hắn túi đầu xem xét, dáng tươi cười liền im bặt mà dừng. Ba cọng tóc lẳng lặng nằm tại nơi lòng bàn tay của hắn, đừng đề cập nhiều chắc nhãn. Ba cọng Giang Tiểu Bạch trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến Nhậm đạo diễn động tác, không chịu được chăm chú nhìn thêm. Nàng ẩn ẩn phát giác, giống như mỗi lần Nhậm đạo diễn tại theo thói quen bản chính hắn đầu về sau, đều sẽ có dạng này kinh hoàng thống khổ thất lạc xoắn suýt biểu lộ. Ngay tại nghi hoặc ở giữa, Giang Tiểu Bạch liền phát hiện Nhậm đạo diễn đường chân tóc tựa hồ thế là Giang Tiểu Bạch nghĩ, tìm cái nhàn rỗi cho Nhậm đạo diễn một cái tăng phát phù châu vòng tay. Đối người rất hữu hiệu. Nàng là nói như vậy. Nhậm đạo diễn nhìn xem tay số đỏ dây thừng, nội tâm là cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến ấy bồ bên trên có đóng Giang Tiểu Bạch vòng tay linh nghiệm truyền ôn, tay còn là đàng hoàng đưa ra ngoài kia, ta liền thử xem đi, đa tạ. Tại Giang Tiểu Bạch vội vàng đoàn làm phim công việc lúc, Lục Bảo Bối đã tham gia hoàn toàn thi đa y Hawker, hơn nữa đã tiếp một cái tống nghệ cùng một bộ phim truyền hình. Hắn kỳ thật tại trên màn ảnh lộ diện số lần không nhiều, nhưng lại đều cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Trước kia chính là kia bộ phận vai diễn Vương Tử Điện ảnh, trong phim ảnh hắn tinh xảo khuôn mặt còn có quý khí dáng vẻ rất là hấp dẫn một đợt fan hâm mộ. Về sau chính là cùng Giang Tiểu Bạch cùng nhau ghi bồi bồi hài tử đi, tại cái tiết mục này bên trong hắn kiên cường cùng tính bền dẻo cùng với ngăn lại đá rơi thiện lương dũng cảm cũng làm cho khán giả khắc sâu ấn tượng, còn có bạn trên mạng đem kia đoạn xuống núi mạo hiểm video lấy ra ra tới phóng tới trên mạng, QNZ đưa tới rất nhiều người thán phục. Lại về sau, chính là hắn cái kia ú ra Hải Dương hệ liệt kiểu mới sữa tắm quảng cáo, đừng nhìn là quảng cáo, bởi vì hắn người cá rất sáng chói. Quảng cáo chế tác rất tinh mỹ, còn bị rất nhiều người xem như dịn xạ vợ sử dụng. Nếu không phải là bởi vì lục bảo bối cao hơn thì, hạ xuống quyết tâm đến bế quan học tập, kia tại nửa năm trước hắn là có thể tiếp diễn nhận được nương tay. Ngay tại lục bảo bối chép xong một kỳ tống nghệ về sau, hắn liền cấp Giang Tiểu Bạch gọi một cú điện thoại, mà trong điện thoại hắn thì là nói rồi một sự kiện. Cái gì cải danh tự Giang Tiểu Bạch cho là mình nghe lầm. Đây là người đại diện cùng quản lý công ty ý tứ, bọn họ cũng có được lo nghĩ của mình. Lục bảo bối cấp Giang Tiểu Bạch giải thích một chút. Bất quá hắn nói đổi tên, không phải đổi thẻ căn cước bên trên tên, mà là đổi nghệ danh. Cũng chính là tại vòng tròn bên trong sử dụng tên. Phía trước lục bảo bối mặc dù QNZ tiếp nhận diễn, nhưng chỉ có thể nói là nửa cái vòng người, bởi vì hắn trọng tâm tại học tập bên trên, chỉ có nhàn rỗi ngày nghỉ mới có thể quay phim. Nhưng là từ này về sau cũng không phải là dạng này. Mặc dù thành tích thi tốt nghiệp trung học còn không có ra tới, nhưng lục bảo bối đối với mình thành tích có nắm chắc, cho dù là phỏng đoán cẩn thận, hắn điểm số QNZ tuyệt đối có thể thi đậu mục tiêu viện trừ NZ Hawker, hơn nữa dựa theo năm ngoái chúng tuyển điểm số đến xem, hắn chí ít cũng có thể cao hơn cái 30 điểm. Lên truyền thông đại học về sau, hắn đón thêm diễn liền sẽ không chú ý thủ chú ý đuôi, thế nhưng là đồng dạng. Muốn làm một cái chân chính diễn viên, vậy hắn tên bây giờ liền có chút không quá thỏa đáng. Người đại diện lại như vậy nói với hắn, ngươi chỉ cờ NJNZ cái tên này một ngày, người khác chỉ có thể đem ngươi trở thành hài tử nhìn, ngươi liền diễn đường đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa nữ đa mở fan hâm mộ còn tốt, nam sinh có thể sẽ đối ngươi cái tên này không lắm cảm mạo, thậm chí còn có thể sẽ có người qua đường hát, bởi vì quá nương. Theo lâu dài đến xem, còn là từ bỏ tên tương đối tốt. Làm như thế nghệ nhân thì rất nhiều, hơn nữa nếu như muốn đổi, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Người đại diện nói không sai, làm như thế nghệ nhân xác thực có rất nhiều, nam diễn viên có, nữ diễn viên càng là có. Sở dĩ đổi, có rất nhiều bởi vì đi qua thời bói, cho bọn hắn tuyển một cái lại càng dễ đỏ tên. Còn có chính là bởi vì nguyên danh thực sự quá thổ, nếu là riêng dùng đó chính là ổn thỏa rơi fan. Càng có chỉ là vì đổi một cái dễ nghe hơn thuận miệng tên.